Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436, di tích thượng cổ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, khiêm tốn nói, ta mới có thể có ngày hôm nay. Cũng có ngày ban đầu đề cử ta tiến vào người năng lực liên minh một phần lực à. Thấy Lưu Kiệt như vậy khiêm tốn, Nguyên Hổ hơn nữa hài lòng. Đối với như vậy quân đội đại lão, Lưu Kiệt vẫn là rất tôn kính. Mặc dù đối phương còn chưa tiến vào người năng lực lãnh vực, nhưng là ở linh năng thời đại chưa mở trước, chính là người như vậy ở canh giữ dưới chân đất đai à. Chẳng qua là hôm nay linh năng thời đại đến, sức chiến đấu thăng cấp, quân đội muốn tiến hành linh năng lãnh vực thăng cấp không có dễ dàng như vậy. Bây giờ ngược lại tương đối thanh nhàn. Và Nguyên Hổ sau khi chào hỏi, Lưu Kiệt đi ngay nhận đội ngũ của mình. Ở căn cứ quân sự to lớn trống trải tràng địa thượng, 30 chi đội ngũ xếp hàng ngay ngắn như nhau phương trận, chờ đợi quan chỉ huy đến. Lưu Kiệt bước nhanh hơn, vượt qua một cái phương trận, cuối cùng tìm được quân đoàn thứ 7. Thấy Lưu Kiệt đến, 1000 tên chiến sĩ đột nhiên cùng kêu lên hô lớn. Quan chỉ huy tốt. Lưu Kiệt nhìn lướt qua rất nhiều các chiến sĩ, mỗi một người đều ngực cao ngất, thần thái nghiêm túc, đúng là một ít tinh binh lương tướng. Cái này chi đội ngũ cũng không toàn bộ đều là người Hoa, cũng có một ít nước Nga người và Ai Cập người, cũng có số ít giáo đình kỵ sĩ. Giáo đình còn dư lại kỵ sĩ đã không nhiều lắm, cho nên đội ngũ bên trong giáo đình kỵ sĩ, Lưu Kiệt ngược lại vẫn nhìn thật quen mắt. Ở thành phố Hương Tạ thời điểm đại chiến, nhiều ít có duyên gặp qua một lần. Bất quá Lưu Kiệt cũng không có ở đội ngũ chính giữa thấy Adam. Muốn đến Adam thân phận tương đối đặc thù, hẳn là vẫn còn ở thành phố Hương Tạ nhậm chức, cho nên không có tham gia đến liên minh quân đoàn chính giữa tới. Lưu Kiệt gật đầu một cái, lớn tiếng nói, chư vị, sau này chúng ta chính là chiến hữu, hy vọng chúng ta có thể phối hợp lẫn nhau. Lưu Kiệt không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì, để cho những chiến sĩ này cũng sinh lòng hào cảm. Bọn họ cũng đều biết, Lưu Kiệt mặc dù chỉ là một cái người năng lực cấp 7, nhưng không phải người bình thường, cho nên cũng đều rất chịu phục. Sau đó, Lưu Kiệt hỏi, Niếp Duyên ở chỗ nào? Một cái nữ chiến sĩ đột nhiên bước ra khỏi hàng, đi tới Lưu Kiệt trước mặt. Lưu Kiệt sững sốt một chút, gì đồ chơi, cái này Niếp Duyên lại là một nữ. Niếp Duyên đại khái 1m75 thân cao, ở phái nữ chính giữa đã coi như là tương đối cao. Vóc người rất cao rút ra, mặc dù mặc trên người trước thống nhất quân trang, nhưng không che giấu được trên người nàng khí tức nho nhã. Nàng dẫu sao là xuất từ nho gia, Niếp xinh đẹp tướng mạo không tính là xinh đẹp, chẳng qua là ngũ quan đàng hoàng, nhưng là trên người nàng cái loại đó khí tức nho nhã, lại để cho nàng một mắt nhìn như vô cùng thoải mái, cho người một loại rất thân thiện cảm giác. Tuổi tác ngược lại là không nhìn ra, phái nữ người năng lực ở thực lực cường đại sau khi thức dậy, trên căn bản cũng có thể cải thiện tự thân tướng mạo. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn Niếp Duyên một mắt, phát hiện Niếp Duyên lại chỉ có 29 tuổi, đây lại là một cái 30 tuổi trở xuống người năng lực cấp 9. Xem ra thiên phú vô cùng cao, mặc dù là vừa mới đột phá, kém hơn Túy Kiếm Tiên cái loại đó thiên tài siêu cấp, nhưng là cũng không kém. Niếp Duyên hướng Lưu Kiệt nói, quan chỉ huy, trong tổ chức có phân phó, sau này ta chính là ngươi sĩ quan phụ tá. Lưu Kiệt gật đầu một cái, trong lòng đột nhiên có chút lúng túng, đối mặt như thế nhiều chiến sĩ, tiếp theo nên nói chút gì tốt đây? Niếp Duyên tựa hồ là nhìn thấu Lưu Kiệt khó xử, cẩn thận hỏi, quan chỉ huy, chúng ta tiếp theo đi nơi nào luyện binh? Lưu Kiệt trầm ngâm 2 giây. Không biết, nạch, nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt đột nhiên thấy túy kiếm tiên phi kiếm to lớn hóa. Mang 1000 chiến sĩ không muốn biết bay đi nơi nào. Lưu Kiệt hướng dưới tay mình cửa nói. Các ngươi chờ một chút à, vừa nói. Lưu Kiệt đạp tử vân phi kiếm phóng lên cao. Ngăn ở túy kiếm tiên trước mặt. Có chút ngượng ngùng hỏi. Tiêu Bạch, các ngươi phải đi nơi nào luyện binh? Túy kiếm tiên liếc Lưu Kiệt một mắt. Nói, không nói cho ngươi. Lưu Kiệt quả quyết vỗ tay một cái nói. Quay đầu cho ngươi mang mấy chai rượu ngon. Túy kiếm tiên suy nghĩ một chút. Nói, Sahara Mã liền sa mạc. Nơi đó có một nơi di tích thượng cổ. Hôm nay đang muốn mở. Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói. Thằng nhóc này vậy quá không chí khí. Mấy chai rượu là có thể thu mua hắn. Nói xong, túy kiếm tiên liền mang theo người bay đi. Lưu Kiệt một mặt mơ hồ trở lại quân đoàn thứ 7 trước mặt. Hắn ngược lại là cũng muốn đi Sahara Mã liền sa mạc à. Nhưng mà túy kiếm tiên có thể mang 1000 người bay đi. Lưu Kiệt trước mắt lực lượng, thúc giục tử vân phi kiếm trở nên lớn. Tối đa chỉ có thể chở mấy mươi người. Tổng không thể mấy chục người đem 1000 người đi Sahara Mã liền sa mạc đưa chứ. Niếp Duyên khinh bỉ nhìn một cái, đem Lưu Kiệt kéo xuống một bên nhỏ giọng nói, ngươi mới vừa nhậm chức, quang thái độ tốt là vô dụng, mặc dù mọi người ngoài miệng không nói gì, vẫn là hy vọng có thể thấy ngươi quan chỉ huy này có một chút đáng tin. Lưu Kiệt có chút khó chịu, vừa lúc đó, Nguyên Hổ hai tay dựa vào ở sau lưng đi tới, nhìn như quả thật rất thanh nhàn dáng vẻ. Thấy Lưu Kiệt cau mày, Nguyên Hổ hỏi, Tiểu Lưu, có gì khó khăn không? Lưu Kiệt đem muốn đi trước Sahara Mã liền sa mạc sự việc theo Nguyên Hổ nói một lần. Nguyên Hổ vui vẻ cười to đứng lên, nguyên lai là như thế chuyện này, giao cho ta đi, ta vội tới ngươi an bài. Nói xong, Nguyên Hổ liền gọi điện thoại đi. Lưu Kiệt trong lòng ngầm ám cảm ơn Nguyên Hổ. Quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ thấy Nguyên Hổ trên bả vai màu sắc rực rỡ huy chương. Là một đại lão, trong lòng ngầm muốn cái này quan chỉ huy có thể à. Lại có thể để cho quân đội đại lão hỗ trợ an bài. Có bài diễn, chỉ chốc lát sau, 2 chiếc Tiêm 2000 máy bay chiến đấu liền đáp xuống trên đất trống. Nguyên trưởng quan, đa tạ, Nguyên Hổ mỉm cười nói. Không sao. Hôm nay các ngươi người năng lực giữa đường, ta bộ xương già này quá thanh nhàn, đem các ngươi đưa đến Sahara Mã liền sa mạc đi luyện binh. Cũng coi là tiếp tục vì quốc gia sáng lên nóng lên. Cái khác sĩ quan còn không có cơ hội này đâu. Nhìn Nguyên Hổ nụ cười cởi mở, Lưu Kiệt trong lòng cảm thấy, chính là có như vậy một ít hận không được hơn vì quốc gia sáng lên nóng lên người tồn tại. Quốc gia mới có hôm nay dẹp yên cùng mạnh mẽ à. Quân đoàn thứ 7 chia 2 nhóm người, leo lên 2 chiếc Tiêm 2000 máy bay chiến đấu. Tiêm 2000 phát ra tiếng nổ thật to, nhất thời gian liền bay lên không, hướng túy kiếm tiên bay đi phương hướng đuổi theo. Tiêm 2000 sử dụng cường đại linh năng hệ thống động lực. So sánh túy kiếm tiên phi kiếm tốc độ, không chậm chút nào, một lát sau. Liền đuổi kịp túy kiếm tiên đội ngũ. Túy kiếm tiên nhìn một cái khoang máy bay ở giữa Lưu Kiệt, hơi gật đầu sau đó tiếp tục tăng tốc độ đi về phía trước. Sahara Mã liền sa mạc ở vào Hoa Hạ biên giới, là trên thế giới lớn nhất mấy cái sa mạc một trong. Khí hậu tồi tệ, đã từng cũng có một ít văn minh tồn tại ở trong đó, lưu truyền rất nhiều hơn thần bí truyền thuyết. Lưu Kiệt đối với túy kiếm tiên trong miệng nói di tích thượng cổ khá có hứng thú, chắc hẳn và những thần kia bí truyền thuyết đều là có quan hệ. Nửa giờ sau đó, Lưu Kiệt quân đoàn thứ 7 và túy kiếm tiên thứ 5 quân đoàn đều ở đây di tích thượng cổ chính giữa rơi xuống đất. Túy kiếm tiên chạy tới hướng Lưu Kiệt nói, di tích thượng cổ bên trong có thật nhiều rèn luyện.